Rather conflict trái phải đều bị vây quanh bởi nam nhân. Chương 13, sóc con, góc truyện audio.com. Iwuya vào ở phòng Nasume, cũng mới được mấy ngày nay, Kaname trở về nhà vào hôm nay tự nhiên là sẽ không có khả năng biết chuyện đó nguyên lai là như thế này. Kaname sờ sờ cằm, nhìn Iwuya cười mỉm, kỳ thật, nếu Iwuya nguyện ý, phòng anh luôn hoan nghênh em nha. Tokyo một thân tạp dề, khí chàng nhân tê thẳng tắp tăng cao. Đừng nói giỡn, nhưng Kaname, sao em lại đột nhiên trở về nhà vậy? Tokyo từ ngày bị ánh mắt của thiếu niên hạ gục thời điểm mỗi lần nấu cơm, đều sẽ hỏi thiếu niên yêu thích cái gì, dần già cũng liền thăm dò được tính cách thiếu niên. Hắn xem được Iwuya giống như là một đứa trẻ còn chưa lớn lên, sợ người lạ, lại cố tình có một bề ngoài xinh đẹp như vậy, giống như là một con thú nhỏ mới sinh, luôn đề phòng bảo hộ bản thân, ở trước mặt mỗi người tiến lên, cậu đều muốn cào một vết thật dài. Ở thời điểm muốn tiếp cận Iwuya, nhất định phải kiên nhẫn 10 phần, thu hồi sự nguy hiểm của bản thân, mới có thể từng bước một tới gần cậu, tiếp cận cậu. Tokyo là luật sư, cho nên hắn hiểu được cách tiếp cận một người là như thế nào, phải dùng phương thức ôn hòa nhất. Mỗi một lần nấu cơm, Tokyo trước tiên sẽ đi hỏi Iwuya, kỳ thật đấy đều là cái cớ, hắn chỉ là lấy cớ để có cơ hội tiếp cận thiếu niên thôi. Iwuya cùng Imer không giống nhau, Imer ôn nhu thiện lương, lại lớn lên thanh tú khả ái, làm em gái thập phần hiểu chuyện, thật sự là không có gì để bắt bẻ. Mà Iwuya lại có vẻ thập phần không phù hợp mấy, rõ ràng là đang ở tuổi thiếu niên, vốn nên kiêu ngạo tùy ý, nhưng cậu lại đem chính mình giấu đi tựa hồ thực sợ hãi. Đúng, không sai, chính là sợ hãi, Tokyo cảm nhận được, ở thời điểm hắn tiếp cận thiếu niên, cậu đều biểu hiện sự sợ hãi. Nhưng đến tột cùng là vì cái gì? Trong chùa đã nhiều ngày không có nhiều người lắm, cho nên không có việc gì, tùy thời đều có thể về nhà, Iwuya cũng thế, nếu em nguyện ý, có thể cùng anh đi chùa chơi nha, diện mạo như vậy, nhất định sẽ được hoan nghênh nha. Tokyo hoàn hồn, nghe lời nói không đàng hoàng của Kaname, lập tức đem người kéo xuống lầu, đối với Iwuya ôn nhu nói. Hắn là con trai thứ ba, Asahina Kaname, không phải là người xấu, em đừng bị hắn dọa tới, Kaname chẳng qua là có chút không đàng hoàng. Iwuya ở thời điểm Tokyo lên lầu, liền thả lỏng xuống. Đã tiếp xúc nhiều ngày, cậu đã tương đối có thể tiếp thu Tokyo tới gần, nhưng cũng chỉ là tới gần. Trong lòng ngực ôm Julie không ngừng dãy giụa, sóc con trừng lớn mắt nổi giận đùng đùng. Iwuya, mau thả em ra, để em cắn chết cái tu sĩ thúi này, xem em cào cho mặt hắn nở hoa. Iwuya nhỏ giọng mở miệng, Julie, em không cần hung dữ như vậy, quá hung dữ về sau liền không có sóc cái thích em. Thân thể Julie đang dãy giụa lập tức cứng đờ, bị Tokyo kéo ra ngoài, Kaname chớp chớp mắt thời điểm sắp tới cửa, liền vứt một cái mị nhãn lại. Iwuya, chờ lát nữa gặp lại nha. Iwuya bị dọa nhẹ đành phải buông tay, Julie đang cứng đờ trong lòng ngực thẳng tắp rớt xuống giường, Julie bị sóc cái dọa tới mức không nhúc nhích được lập tức bò dậy, xoa eo. Ánh mắt của bổn đại gia rất cao, sao có thể nhìn chúng những sóc cái đó, những gia hỏa đó chỉ biết díu dít thôi, làm em chán ghét lắm. Iwuya đồng dạng là tâm tính của trẻ con, cậu thực mau liền đem đoạn nhạc đệm vừa mới phát sinh kia quên mất, vui sướng cùng Julie thảo luận đề tài này. Vậy, về sau Julie sinh bé sóc con như thế nào? Nếu không phải có quá nhiều lông, nhất định có thể nhìn được toàn thân Julie đều hồng thấu. Góc truyện audio.com, chẳng lẽ về sau Julie không sinh bé sóc con sao? Timur vừa đi vào phòng em trai, liền nghe thấy cuộc nói chuyện quỷ dị như vậy, lập tức có chút nghi hoặc, Julie là giống đực thì sao có thể sinh bé sóc con được. Sóc Julie ngây người, Iwuya lại là nhịn không được mà cười ra tiếng, thuận thế ôm chăn ngã xuống giường, cười loạn lên, một đôi mắt đẹp híp lại, như là sắp không giấu được tinh quang bên trong, tiếng nói còn chưa biến đổi dễ nghe đến cực điểm. Timur che lại trái tim, nhịn không được cảm thán, tiến lên đem quần áo bị rơi xuống đầu vai của thiếu niên kéo lên. Nghĩ thầm thiếu niên như vậy thật là yêu nghiệt. Cách chương.